Luân hồi đan đế, chương 1276, vô cực sứ giả. Góc truyện audio.com. Chấm, mấy ngày sắp tới, La Phù Sơn ở sơn chủ bên trên, thiết lập đại tôn chủ vị. Từ bây giờ về sau, Lăng Tiên Sinh chính là ta La Phù Sơn đại tôn chủ. Không chỉ có hưởng có sơn chủ hết thảy quyền lực, còn có thể bổ nhiệm và bãi nhiệm sơn chủ. Dạ Trọng Hoa vô cùng là quả quyết. Cứ như vậy, hắn núi này chủ quyền lực khẳng định chịu ảnh hưởng. Nhưng Dạ Trọng Hoa cái này rất cần phải có. La Phù Sơn đã không cách nào báo đáp Lăng Vân ân tình. Dứt khoát như vậy thần phục Lăng Vân. Như vậy đối với La Phù Sơn cũng có chỗ tốt to lớn. Dẫu sao, cái này hoàng tuyền thượng giới. Lại cũng không có so Lăng Vân mạnh hơn chỗ dựa vững chắc. Chỉ cần La Phù Sơn ôm chặt Lăng Vân bắp đùi. Ở nơi này hoàng tuyền thượng giới liền sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua. Giữa lúc Dạ Trọng Hoa hăm hở lúc đó. A Tị Ma Uyên bầu trời. Một đạo áo bào đen bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đây là một tên nam tử. Khi thấy đã lâm vào là phế tích A Tị Ma Uyên. Cái này áo bào đen nam tử mặt hiện vẻ kinh sợ. Sau đó, cái này nam tử hơi chút hỏi thăm. Liền biết đoạn thời gian này hoàng tuyền thượng giới chuyện gì xảy ra. La Phù Sơn, thật là to gan. Áo bào đen nam tử thần sắc lạnh như băng. Ở hắn nghe được tin tức bên trong. Có rất nhiều yêu ma nói. Là có to lớn như thần minh vậy tồn tại. Một trường diệt A Tị ma tộc. Đối với loại thuyết pháp này, áo bào đen nam tử căn bản không tin. Nhận định đây là hoàng tuyền thượng giới yêu ma đồn bậy bạ. Đem tin đồn phóng đại. Một trường diệt A Tị Ma Uyên. Cái này cùng tồn tại. Đặt ở hắn chỗ ở thế giới. Cũng là tuyệt đối cao nhất cự đầu. Lại làm sao có thể xuất hiện ở hoàng tuyền thượng giới loại địa phương này. Hắn tin tưởng, cái này nhất định là có âm mưu. Đánh giá A Tị ma tộc và phạm tộc có nội gian. Cùng La Phù Sơn trong ngoài liên hiệp. Lúc này mới diệt A Tị ma tộc và phạm tộc. Áo bào đen nam tử không hơn trần chờ. Lúc này liền bay đi La Phù Sơn. La Phù Sơn. Làm áo bào đen nam tử ra bên ngoài bây giờ. Dạ Trọng Hoa lập tức có cảm ứng. Quảng cáo. Hắn mặt liền biến sắc. Vội vàng bay đi ra đón tiếp. Cung kính nói, không biết tôn sứ đại giá đến chơi. Dạ Trọng Hoa không có từ xa tiếp đón. Mong thứ tội, hoàng tuyền thượng giới và đại la thượng giới như nhau. Cũng cùng thiên vẫn cổ giới tương thông. Mà trước mắt cái này áo bào đen nam tử, liền là tới từ thiên vẫn cổ giới. Dạ Trọng Hoa, ngươi thật là to gan. Áo bào đen nam tử ánh mắt lạnh như băng. Tôn sứ lời này kể từ đâu? Dạ Trọng Hoa nói, còn trang, áo bào đen nam tử chỉ Dạ Trọng Hoa lỗ mũi nói. Ngươi không phải không biết, ta chính là xuất từ A Tị ma tộc, hiện đảm nhiệm A Tị ma chủ lại là ta em ruột. Có thể ngươi, nhưng đem A Tị ma tộc diệt, ngươi đây là đang khiêu khích ta, khiêu khích vô cực ma tông. Dạ Trọng Hoa hoảng hốt vội nói, tôn sứ. Không phải ta muốn tiêu diệt A Tị ma tộc, mà là A Tị ma tộc trước tấn công ta La Phù Sơn. Ta hành động đã thực hiện, chẳng qua là bị buộc phản kích. Không cần ở nơi này cho ta tranh cãi. Vô luận ngươi có lý do gì, ta chỉ xem kết quả. Kết quả chính là A Tị ma tộc tiêu diệt. Ngươi La Phù Sơn nhưng bình yên vô sự. Áo bào đen nam tử lạnh lùng nói. Ngươi La Phù Sơn nợ. Chúng ta sẽ tính lại. Hiện tại ngươi lập tức cầm vậy Lăng Vân giao ra. Theo ta biết, là hắn giết đệ đệ ta. Chấm, hắn sở dĩ tức giận như vậy. Chính là bởi vì, hắn vậy ra đời tại A Tị ma tộc. Như chỉ là phạm tộc bị diệt. Hắn khẳng định sẽ không như thế để ý tôn sứ. Lăng tiên sinh hắn đang bế quan tu hành. Dạ Trọng Hoa cực độ làm khó. Áo bào đen nam tử hắn không đắc tội nổi. Nhưng Lăng Vân hắn giống vậy chẳng muốn quấy rối. Cũng không dám quấy rối. Hả? Gặp Dạ Trọng Hoa không lập tức thi hành mình nói. Áo bào đen nam tử ánh mắt sốc hàn. Tiếp theo, hắn trực tiếp đối với Dạ Trọng Hoa ra tay. Oanh, khí tức đáng sợ, từ áo bào đen nam tử trên mình bộc phát ra. Cái này áo bào đen nam tử, bất ngờ là một tên tứ biến cấp u oánh chân nhân. Dạ Trọng Hoa gắng sức ngăn cản. Nhưng mà, hắn cái này hoàng tuyền thượng giới tuyệt đỉnh cự đầu. Hai đồi u oánh chân nhân, ở áo bào đen nam tử trước mặt, rõ ràng không đủ xem. U oánh cửu biến, mỗi một đồi cũng sẽ sinh ra chênh lệch thật lớn. Chớ nói chi là Dạ Trọng Hoa cảnh giới. So áo bào đen nam tử thấp hai đồi. Chỉ nghe phịch đích một tiếng, Dạ Trọng Hoa linh cương phòng ngự trực tiếp bể tan tành. Bị áo bào đen nam tử một trường oanh bay. Ngoài mấy trăm thước, một tòa cung điện khổng lồ trực tiếp bị Dạ Trọng Hoa đụng được bể tan tành. Phốc, Dạ Trọng Hoa lảo đảo rơi xuống đất, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng lại không nhịn được há mồm hộc máu. Hắn bị áo bào đen nam tử một trường đánh liền tổn thương. Đồng thời, hắn nhìn về phía người đàn ông áo bào đen ánh mắt. Vậy bộc phát hoảng sợ, hắn cực hạn lực lượng, có thể đạt tới 2 năm tỷ tấn, nhưng mới vừa rồi áo bào đen nam tử một kích kia. Lực lượng chừng 3 năm tỷ tấn, cái này còn là người đàn ông áo bào đen tiện tay nhất kích. Áo bào đen nam tử, hoàn toàn không phải hắn có thể chống lại tồn tại. Đây là cho ngươi một cái dạy bảo. Áo bào đen nam tử cười nhạt. Tiếp theo hắn trực tiếp bay về phía La Phù Sơn. Ở La Phù Đại Điện vị trí đầu não ngồi xuống. Đồng thời đối với Dạ Trọng Hoa nói. Ta ở nơi này chờ ngươi. 3 phút bên trong. Cho ta cầm vậy Lăng Vân kêu đến. Nếu không ngươi mỗi hơn trì hoãn 1 giây đồng hồ. Ta giết ngươi La Phù Sơn một cái cao tầng. Dạ Trọng Hoa diễn cảm đổi được vô cùng khó khăn xem. Áo bào đen nam tử cái này là hoàn toàn không cho hắn cự tuyệt cơ hội. Ngay tại lúc này, một đám bóng người từ bên ngoài đi tới. Chính là La Phù Sơn đám người cao tầng. Mới vừa rồi, bọn họ phát hiện có một tôn thần bí tồn tại xông vào La Phù Sơn. Tiến vào La Phù Đại Điện, cho nên vội vã chạy tới rõ ràng tình huống. Sơn chủ, chuyện gì xảy ra? Dạ Kình Thiên hỏi. Dạ Trọng Hoa trong lòng cả kinh, thầm nói không ổn, quảng cáo, quả nhiên, thấy đám này cao tầng, áo bào đen nam tử cười, tới thật đúng lúc, cũng tiết kiệm ta chủ động đi bắt. Dạ Trọng Hoa, ngươi thời gian không nhiều lắm, vẫn là câu nói kia, lập tức đem Lăng Vân cho ta mang tới. Nghe nói như vậy, La Phù Sơn đám người cao tầng đều là chợt cả kinh. Bọn họ đầu tiên là vô cùng tức giận, tiếp theo liền tâm thần chìm xuống. Từ Dạ Trọng Hoa vậy tràn đầy kiêng kỵ thái độ, cùng với dáng vẻ chật vật, bọn họ không khó đoán được. Đây là một tôn La Phù Sơn không trêu chọc nổi tồn tại. Không chờ Dạ Trọng Hoa trả lời, La Phù Sơn đám người cao tầng bên trong, bỗng nhiên một đạo thân ảnh đứng ra, nịnh hót nhìn áo bào đen chàng trai nói. Tôn sứ đại nhân, ngài là muốn tìm Lăng Vân. Không sai, ngươi biết Lăng Vân ở đâu? Áo bào đen nam tử nhìn về phía cái này nói chuyện bóng người. Người sau bất ngờ là La Phù Sơn tam trưởng lão. Lăng Vân chỗ ở là sơn chủ để cho Dạ Kình Thiên an bài. Ta cũng không biết, tam trưởng lão nói. Bất quá ta sẽ, cái này Dạ Kình Thiên còn có Dạ Tiểu Thất. Cùng Lăng Vân quan hệ mật thiết nhất, ngài có thể từ bọn họ trên mình ra tay. Tam trưởng lão, La Phù Sơn đám người cao tầng, cũng tức giận nhìn tam trưởng lão. Tam trưởng lão hành động này, rõ ràng là ở phản bội Lăng Vân, thậm chí là phản bội La Phù Sơn. Đối với lần này, tam trưởng lão chút nào xem thường, sau đó lạnh lùng nói, các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta chỉ bất quá, là giúp các ngươi làm ra lựa chọn chính xác nhất. Ta thừa nhận Lăng Vân là rất mạnh, nhưng hắn mạnh hơn nữa. Vậy địch nổi tôn sứ đại nhân, Cho nên ở ta xem ra, chúng ta La Phù Sơn hiện tại phải làm, chính là thành tâm thật ý phối hợp Tôn Sứ Đại Nhân. Tôn Sứ Đại Nhân phải đối phó Lăng Vân. Chúng ta cầm Lăng Vân giao ra là được. Tam trưởng lão, Lăng Vân ca ca là ta La Phù Sơn ân nhân. Ngươi như vậy ân đền oán trả, lương tâm liền sẽ không phải chịu khiển trách sao? Dạ Tiểu Thất tức giận nói. Cái này tam trưởng lão, nhất định chính là vô ơn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.